Trọng sinh ngư dân nữ, chương 50 tiểu hài quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tìm tiểu hài chơi, có đứa đầu lĩnh lớn một chút nói. Nga, Trần Ngư gật gật đầu, quay đầu kêu lên, ca ca tìm huynh. Nàng cũng không muốn để cho đám hài tử kia vào trong, cho nên ngay tại ngưỡng cửa chắn, nhưng là người ta lại không muốn như vậy. Tự chúng ta đi tìm là được. Đứa đi đầu kia nói xong liền đẩy Trần Ngư ra, như một làn khói chạy vào trong, làm cho Trần Ngư không kịp đề phòng, lảo đảo một cái thiếu chút ngã sấp xuống. Các ngươi làm cái gì? Trần Ngư theo sát ở phía sau, thấy mấy tiểu hài tử xông vào sau đó cũng không có gấp tìm Trần Hải, mà là ở trong sân nhìn xung quanh, hảo giống như đang tìm cái gì, liền cau mày kêu la. Vô Tiểu Cường, ngươi đến nhà ta làm cái gì? Trần Hải nghe được tiếng Trần Ngư quát tháo từ trong nhà ra, vừa thấy tới người sau thì nhăn lông mày lại, bất mãn chất vấn. Tiểu Cường, Trần Ngư bị cái danh tự này chọc cười. Vô Tiểu Cường dừng lại ánh mắt tìm hiểu bốn phía của mình, cười hì hì có chút vô lại nói. Tới tìm ngươi chơi thôi. Ta không cùng ngươi chơi, ngươi ra đi. Trần Hải chẳng những không có hòa hoãn sắc mặt xuống, trái lại càng tức giận. Ai ai, các ngươi làm cái gì vậy? Ngay tại thời điểm Trần Hải cùng Vô Tiểu Cường đang giằng co, mấy đứa bé khác ở trong sân nhìn xung quanh một hồi xong, liền trực tiếp chạy vào trong căn nhà, làm cho Lâm Thị bọn họ kêu sợ hãi một tiếng. Bọn hắn là tới chơi sao? Trần Ngư mắt lạnh xem, cảm thấy bọn hắn vào nhà là muốn tìm cái gì, cho nên mới sẽ vô lý như vậy. Chẳng qua là, nhà bọn họ ở trong mắt mọi người là nghèo nhất, còn có cái gì là đáng giá bọn hắn dò xét? Các ngươi tới nhà ta làm gì? Trần Yến đem mấy tiểu hài tử kia đều đuổi đến trong sân, nghiêm nghị chất vấn. Hết nhìn đông tới nhìn tây, còn trực tiếp xông vào gian phòng, muốn làm gì? Muốn trộm đồ à? Không muốn nói Trần Ngư, ngay cả Trần Yến đều cảm thấy sự tình không đơn giản. Thích nhà ngươi có cái gì có thể trộm? Vô Tiểu Cường khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó mặt tối sầm nói. Chúng ta là tới tìm tiểu hải chơi, không cho chơi thì thôi, kêu gào cái gì kêu gào. Ai ô, xông vào nhà người ta còn nói chính đáng như vậy, Trần Ngư trong lòng hận không được tiến lên hào hào giáo huấn bọn hắn một chút, nhưng nàng biết thân thể nhỏ này của mình là đánh không lại bọn hắn, ngay cả Lâm Thị bọn họ cũng không thể động thủ, phải dựa vào Trần Hải cùng Trần Yến. Vô Tiểu Cường, ngươi đừng kiếm cớ, nói, ngươi hôm nay vào nhà ta làm gì? Trần Hải cũng không có bị lừa gạt cho qua, như trước hùng hổ dọa người. Tiểu Cường a, Tiểu Cường, ngươi cái hài tử đáng chết, tìm đường chết a, chạy đi đâu? Đột nhiên, một đạo tiếng chửi mắng trách móc truyền tới, khiến Vô Tiểu Cường sắc mặt vốn có chút khẩn trương giống như tìm được cọng rơm cứu mạng, cao giọng kêu to. Nương, ta ở chỗ này, ta bị người khi dễ ô ô, ai khi dễ ngươi? Khi nói lời này, Mã Thị đã xông vào, vẻ mặt phẫn nộ. Trần Đông Sinh, ngươi cái không biết xấu hổ, một đại nam nhân khi dễ Tiểu Cường nhà ta, còn muốn sống ở nam làng trai này hay không? Nương Tiểu Cường, ngươi chuyện như thế nào vậy? Lâm Thị vừa nghe nàng vô cáo hãm hại người như vậy, thì lập tức không thuận theo chất vấn. Ta chuyện thế nào, nói chuyện thế nào? Mã Thị là người tranh chua cay nghiệt gây chuyện thị phi cho nên lời nói cũng lớn tiếng, lầu bầu lẩm bẩm mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được a ngươi cái Lâm Xuân Nương, cái bụng mình nhảy không ra có cái gì tới, lôi hai cái hàng lỗ vốn cho là bảo bối, còn khi dễ Tiểu Cường nhà ta, lão nương ngày hôm nay liều mạng với ngươi. Ngươi, ngươi, Lâm Thị bị lời nói chanh chua cay nghiệt của nàng đâm vào trái tim tức giận tới sắc mặt đều trắng, một câu nói đều nói không nên lời. Cách chương.